Thần Hoàng, chương 991, Hàm Hy phá kén 2, góc truyện audio.com, Tông Thủ hơi chút không chú ý, đã bị một mảnh hoa diệp xuyên thấu vào trong cương khí. Đúng là kình khí sắc bén, trực tiếp xuyên thấu đến trong cánh tay của hắn. Lại cấp tốc biến hóa, hoa diệp này đúng là trực tiếp hóa thành từng cái mộc đằng. Lấy huyết nhục của hắn làm thức ăn, cấp tốc hướng trong cơ thể hắn lan tràn ra. Tông Thủ nhíu chặt mày lại, lấy hồn lực trực tiếp dẫn đến một đạo tử khí quán chú qua. Khiến đám mộc đằng này trực tiếp chết héo, trong nháy mắt chân vũ trọng kiếm kia đã cùng với liệt viêm hỏa phù trước sau đánh tới. Tông Thủ trực tiếp thân hình lóe ra, vừa vặn tránh khỏi kiếm ảnh. Phía sau liệt viêm hỏa phù lại là không tránh ra được. Chỉ đành phải một kiếm cùng với phủ quang giao phong, trong tay áo bỗng nhiên lại từng khối linh thạch nổ vỡ ra, vô số linh năng tinh thuần dưới tác dụng của thôn thiên nguyên hóa đã bị thôn phệ vào cơ thể. Khiến khí cơ của Tông Thủ lại kéo lên đến đỉnh phong một lần nữa. Cửu cửu long ảnh kiếm chi bạch kim, đương, phía chân trời nghe thấy một tiếng ngâm lớn, hỏa phù kia bị phá thành mảnh nhỏ. Xa xa cự nhân từ hóa thân của hỏa minh chân quân biến thành cũng hơi ngửa ra sau. Thân ảnh Tông Thủ thì lần nữa bị đánh bay ngược ra. Lúc này đây, hơi lộ vẻ chật vật ở trên không trung liên tục lảo đảo thối lui đến ngoài 300 trượng mới dừng lại được thân ảnh. Lúc này bên tai lại truyền đến một tiếng cười khẽ của Thu Hoa. Con hỏa diễm phượng hoàng kia không biết từ khi nào, đã lại ngưng tụ thành hình, hướng phía sau lưng Tông Thủ xông tới qua đây. Theo đó mà đến, còn có mấy đạo linh pháp khí từ bốn phương tám hướng va chạm kích tới, hầu như phong kín toàn bộ không gian né tránh của hắn. Tông Thủ hơi híp con mắt lại, những người này, xem ra là dự định một lần đem hắn tuyệt sát. Khóe môi nhất thời lạnh lùng nhếch lên, kỳ thực lúc này hắn vẫn còn một kiếm, có thể chém chết một hóa thân thần minh đối diện. Chỉ là vô luận nhân quả chi thuật thì không chi pháp đều cần tiêu hao lượng lớn hồn lực. Một kiếm này chém ra tất có thể đem hắn hút sạch linh thạch, ngược lại có thể thay thế chân lực nhưng không cách nào hóa thành hồn năng. Hồn thạch đúng là không hề thiếu, vô danh kiếm lại không thể đem nó hấp thu, hóa thành thương thanh chi hỏa. Những tu sĩ linh cảnh này, hiển nhiên cũng hiểu biết khả năng của hắn, đều là đứng ở xa tuyệt không rời khỏi phạm vi bảo hộ của chân vũ hỏa minh kia. Chân lực hồn năng đều là tận lực ngưng thực kiềm chế, lấy thôn thiên nguyên hóa thuật thôn phệ đến. Đã ít lại càng ít, càng phải cẩn thận phòng bị, không cho hắn cơ hội lại xông được đến đỉnh Vũ Lam Sơn, tàn sát những đệ tử kia. Khi từng đoàn suy nghĩ xẹt qua này, thực diễm chi lực đã gần trong gang tấc. Đổi lại ngày xưa, hắn muốn phá sát cục này, nhất định phải hao phí chút công phu, nhưng hiện tại lại không cần phiền não như thế. Tiểu Kim, khẽ gọi một tiếng, Kim Hạo ẩn úp ở trong tay áo của hắn, cũng đã hiện thân ảnh ra. Chính là bộ dáng của Tông Thủ khi còn bé, để vô danh kiếm kia cũng ngưng tụ ra. Kiếm quang chợt lóe, đã đem hỏa phượng hoàng kia dễ dàng phá vỡ, lại bắn tung ra khắp nơi, đem pháp khí linh pháp kích đến xung quanh kia đều nhất nhất phá vỡ. Phía sau lưng hắc dực cũng mở ra nghìn trượng, thân hình chớp động cực kỳ linh hoạt, liên tục xoay chuyển xung quanh Tông Thủ, mang theo từng phiến hắc sắc hỏa điểm. Trông giống như một tấm chắn di động thay Tông Thủ chống đối đông đảo tu sĩ xung quanh. Tông Thủ cũng không, góc truyện audio.com, đi quản kiếm quang trong tay lóe ra, đã đem mộc đằng phía dưới đánh tới lần nữa kia từng kiếm chảm toái. Sau đó lại mạnh mẽ xuất kiếm, theo một tiếng không, vô danh kiếm và chân vũ trọng kiếm kia ở trong không trung giao kích. Kiếm kình trùng kích chân vũ trọng kiếm ngưng kết thần lực kia bị một tia kiếm kình vô cùng lăng duệ tấn công, cuối cùng cũng là toái tán băng liệt nát bấy ra từng mảnh. Trong miệng Tông Thủ cũng một lần nữa tràn đầy máu, lại là thối lui ra 200 trượng. Chỉ là cũng vừa đúng tránh khỏi liệt viêm cự phủ của Hỏa Minh chân quân. Hắn đã sớm dự đoán tiêu hao hết linh thạch tồn trữ không nhiều, liều mạng phế phủ bị thương nặng, cũng phải đem Hỏa Minh chân quân cưỡng ép đẩy lùi mấy trượng, hủy binh khí của hắn. Quấy dày tiết tấu phối hợp của hai cụ hóa thân thần minh này, hiện tại rốt cục hiện ra hiệu quả tránh khỏi từ cục nguyên bản này. Chỉ là tam thần liên thủ này, hắn cũng tìm không được nửa phần cơ hội chuyển thủ thành công. Chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Liên tiếp hơn 10 kiếm, hầu như cứ tiếp một kiếm một búa thân hình sẽ thối lui khoảng trăm trượng. Chỉ là trong vài cái chớp mắt đã bị bước đến cách ngoài Vũ Lam Sơn nghìn trượng. Mặc dù còn chưa tới tuyệt cảnh, lại cũng là đỡ trái hở phải. Nhíu chặt mày, Tông Thủ nhìn thanh sắc cự nhân trên đỉnh Vũ Lam Sơn một cái. Một vị này, nhất định là đạo gia Vạn Mộc Thanh Đế cùng với Hỏa Minh chân quân, chân vũ thần quân, địa vị có thể nói là tương xứng. Ba vị thần minh hóa thân, lấy hắn chiến lực yếu nhất có thể khiến người ta đau đầu nhất. Vừa sơ ý, sẽ bị hắn ngự sử mộc đằng hoa diệp vây khốn, không thoát thân được. Thanh sắc thần quang kia tản ra tràn ngập hơn 10 vạn trượng, khiến cho Vũ Lam Sơn trên dưới, thương thế của toàn bộ lục tông đệ tử đều đang cấp tốc phục hồi như cũ. Lúc này hơn 10 linh cảnh đang vây công, ở dưới kiếm của hắn có chút bị thương, đó là một đạo thanh quang bắn đến. Chỉ cần giây lát liền có thể khiến hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đại phục tô thuật, môn thuật pháp này, hơi kém hơn so với đại hồi hồn thuật mà hắn nắm giữ. Nhưng hồi hồn chi pháp chỉ là thiện về phục sinh, mà vạn vật phục tô chi thuật này lại càng thiện về liệu thương. Vạn mộc thanh đế này ở trong đạo môn có thể cùng với chân vũ thần quân ngang hàng, quả nhiên cũng không phải không có đạo lý. Trên đỉnh núi kia còn có một vị đạo nhân lúc này đang đem một tấm đồ quyển ném ra. Đó là trực tiếp mở ra vạn trượng, vô số linh văn phù cấm, bỗng nhiên hiện ra ở phía chân trời, tràn ra khắp xung quanh. Còn đám đệ tử lục tông kia chỉ cần là linh sư trên tứ giai, có thể ngự khí mà đi, đều dồn dập phóng người lên, bay tới dính trong phù cấm kia. Cũng ngay trong nháy mắt trận thành kia cả phiến không trung ở đây, không gian phương viên 10 vạn trượng đều bị vững vàng trói buộc. Thái dịch huyền khôn trận kia lại còn đang vận chuyển, lúc này đây lại đưa qua 10 thân ảnh. Trong đó mặc dù không có linh cảnh trung kỳ như Thu Hoa nữa, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều là trên linh cảnh sát ý nhiếp nhân. Trận đồ, tông thủ hơi nheo mắt lại, kiếm quang đinh ốc trong tay đem chân vũ trọng kiếm kia dẫn dắt theo tận hết toàn lực mới tà tà dẫn tới một bên. Lúc này linh cảnh vây công hắn đã đạt đến hơn 30 người. Tiểu kim cũng là không thể một mình chống đỡ được nữa, thường thường phải cần hắn kịp thời xuất thủ, vì nó giải khốn. Cách chương.